Vũ Thần Chúa Tể, chương 3206, Thiên Giới Chỗ Vá. Khóc Chuyện audio.com. Ha ha, tốt, tốt. Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ ở sâu trong nội tâm đều hiện ra chiến ý đến, lại có chút nóng lòng muốn thử. Hai người mới vừa đột phá Thánh Chủ Trung Kỳ, đó là hào khí lẫm liệt cũng muốn đại chiến một trận. Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ hai vị, ngược lại cũng là một nhân kiệt trong tính cách đều là cái loại này lộ ra điên cuồng cùng cường thế người, ngược lại cùng ta có một ít tương tự. Tần Trần trong lòng nói thầm, thông thường cao thủ, vừa mới đột phá, nghĩ đến chính mình phải đối mặt uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ cao thủ, nhất định sẽ lo lắng bất an, mềm yếu chỉ nặc đây bản tính trời cho con người, rất bình thường. Nhưng như vậy cao thủ, đang đối chiến trong, sẽ bị địch nhân đi trước kinh sợ nội tâm, thường thường 10 phần sức chiến đấu, liền 7-8 thành đều không phát huy ra được. Mà giống như Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ bực này buông thả người, đối mặt càng cường địch hơn người lại là hưng phấn, chiến ý tràn trề, chỉ có loại này điên cuồng người, mới có thể chân chính phát huy ra bản thân chiến lực thậm chí là 200. Phát huy chiến đấu tài năng, được tốt, chỉ cần Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ không sợ sệt, lần này phục giết thì thành công một nửa. Tần Trần âm thầm nói ra cùng lúc đó, trong bí mật cùng Diệu Vô Danh đám người câu thông, kiếm phục giết thủ đoạn. Siêu siêu siêu, phong trì điện trác, tại Tần Trần ý niệm trong đầu chuyển động thời gian, Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung cùng hai đại thánh chủ, đã mang theo Tần Trần bọn họ rời khỏi Quảng Hàn phủ, hướng về Vấn Hàn Thiên một chỗ ranh giới bay qua. Vấn Hàn Thiên mặc dù chỉ là một cái nhỏ thiên vực nhưng y nguyên không gì sánh được mênh mông, thập phần to lớn, có vô tận lãnh thổ quốc gia cùng không gian cách bình thường thiên thánh cao thủ thường thường phi hành mấy năm thời gian, thông qua truyền tống trận mới có thể đến. Đáng tiếc những thứ này đối với thánh chủ mà nói cũng đã là một bữa ăn sáng, Quảng Hàn phủ chủ mang theo Tần Trần, mấy người xuyên qua hư không tầng tầng không gian biến mất mà Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ càng là xe nhẹ chạy đường quen, mang theo mọi người chỗ đi cũng là một cái dốc hết, mấy người dưới sự liên thủ, vẻn vẹn mấy canh giờ, đã xuyên qua phiến cuồn cuộn thiên vực tới gần Vấn Hàn Thiên nơi nào đó ranh giới, một ít không gian phế tích. Không gian trong phế tích khắp nơi đều thấy thái cổ phế tích mảnh vụn, đây phiến ác địa từng đạo khí tức hủy diệt tàn mát đi ra, trong thiên địa xuất hiện từng đạo dữ tợn như là ngô công vẩy khe, như là trên mặt người vết sẹo. Đây thiên giới vỡ vụn thời gian, lưu xuống vết tích tuy là chữa trị, nhưng y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Quảng Hàn Cung Chủ thở dài nói ra. Viễn cổ thiên giới, khắp nơi đều thấy đổ sộ lãnh thổ quốc gia, cái gọi là hẻo lánh chỗ, chỉ là một ít man hoang chi địa, mà cho dù tại man hoang chi địa trong, cũng có xanh thiên núi cao, từng cái giống như thiên trụ, đứng vững tại trên trời cao, mây mù quấn, khí tức man dã đập vào mặt, rồng rắn lẫn lộn, mãnh thú liên tiếp xuất hiện. Góc Chuyện audio.com. Thế nhưng hiện tại, nơi này lại trở thành tĩnh lặng chỗ thiên giới vỡ vụn, tuy là bị Tiêu Diêu Chí Tôn nhóm cao thủ chữa trị, thế nhưng đã từng vỡ vụn địa phương, y nguyên lưu lại vĩnh hằng vết tích như là tại một khối địa đồ phía trên vá chẳng vá đục, nhìn thấy mà giật mình. Hắc ám thế lực, Tần Trần ánh mắt rét run, nếu như không phải hắc ám thế lực mê hoặc ma tộc thiên giới căn bản sẽ không cái dạng này. Vĩnh Hòa phủ chủ, viễn cổ thế lực truyền thừa chẳng lẽ ở nơi này ranh giới trong phế tích? Quảng Hàn Cung Chủ cao mày nói. Không sai, Quảng Hàn Cung Chủ ta và Lăng Tuyết Cung Chủ cũng là trong lúc vô ý đi tới nơi này, mới phát hiện mánh khóe, viễn cổ thế lực chỗ thần bí không gian, vẫn còn ở tàn phá phế tích chỗ sâu, ai, có lẽ cũng chỉ có cái loại này cổ thiên đình đỉnh cấp thế lực mới có thể tại thiên giới vỡ vụn dưới tình huống còn xuống đây đi. Vĩnh Hòa phủ chủ thậm chí đang thán phục bộ dáng kia quá sinh động như thật. Tần Trần cảm nhận cũng tràn ra đi, liền phát hiện nơi đây không gian, hết sức tàn phá, thần thức đều phải bị cắt có một ít cảm nhận không ra tình huống bốn phía. Mảnh địa phương này, thật là một cái phục kích tuyệt hảo chỗ, mai phục tại nơi này, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện một khối kia tàn phá trong không gian ẩn giấu cao thủ thậm chí coi như là bạo phát kinh thiên đại chiến, khí tức cũng rất khó truyền ra ngoài, không cách nào bị người khác phát hiện. Thậm chí sau đó thiên giới đỉnh cấp thế lực đến điều tra, bởi vì tàn mát ra không gian khí tức cũng sẽ ẩn giấu ở đã từng chiến đấu vết tích theo thời gian trôi qua cũng rất khó điều tra ra thứ gì tới. Này Diệt Thiên Thánh Chủ ba người là làm chủ chuẩn bị A Tần Trần cười nhạt không thôi, bất quá vừa lúc hắn cũng có thủ đoạn, như thế hoàn cảnh chính thích hợp hắn thi triển thủ đoạn ẩn giấu, mà căn bản không cần sợ bại lộ, làm cho thiên giới cao tầng chú ý, Diệu Diệt Phủ người thật đúng là tìm cho mình cái tuyệt hảo huyệt mộ chỗ. Theo mọi người chỗ sâu, nơi này hoang vu khí tức nặng hơn, ngay cả thiên đạo đều truyền lại không đến, bởi vì nơi này thiên giới là vỡ vụn, thiên đạo không cách nào thuận lợi đạt đến. Quảng Hàn phủ chủ dễ nhận thấy cũng cảm thụ được nơi này hoàn cảnh khí sắc dần dần ngưng trọng. Quảng Hàn cung chủ cái kia thần bí không gian thì sẽ đến, thì ở phía trước. Vĩnh Hòa phủ chủ tựa hồ là cảm giác được Quảng Hàn cung chủ sắc mặt nghiêm túc, rất sợ xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhất chỉ, đúng là ở phía trước phiến mênh mông trong không gian đứt gãy, lờ mờ, liền truyền ra ngoài một loại dị dạng cấm chế khí tức. Đúng là viễn cổ cấm chế. Quảng Hàn cung chủ thần sắc khẽ động, một cái nhìn sang, trong cơ thể thánh nguyên vận chuyển, nhìn ra, mảnh tàn phá không gian đứt gãy chỗ sâu, lờ mờ, có từng đạo cấm chế khí tức cấm chế, mang theo khí tức viễn cổ, có thể cảm thụ được trong thậm chí có một loại luyện khí bảo binh khí tức như là một cái viễn cổ luyện khí truyền thừa. Đây hết thảy cho thấy, này đứt đoạn trong, thật có một cái viễn cổ cấm chế, hiện tại cấm chế thoáng buông lỏng, làm cho trong luyện khí khí tức thấm ra. Cố khí tức này, Diệu Quang thánh chủ trần chờ một cái. Bình thường cổ xưa, dường như không phải hiện tại luyện khí khí tức, thật chẳng lẽ là xa cổ một cái luyện khí thế lực di chỉ. Khóc chuyện audio.com, bộ trưởng đại nhân, hết thảy đều không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là Diệu Diệt phủ thi triển quỷ kế, để cho chúng ta rơi vào trong đại trận mà thôi. Tần Trần liên tục cười lạnh, cái này cũng không có gì, lấy Diệt Thiên Thánh chủ thân phận, làm ra như thế hão huyền đến, cũng cần thật tốt bố trí, xem ra, vì để chúng ta vào cuộc đối phương cũng là tiêu hao không ít tâm huyết a, bên dưới, chúng ta muốn từng bước chú ý, phế tích chỗ tàn phá, không gian, cổ xưa cấm chế, luyện khí khí tức. Tất cả các loại cấu thành một bức bản đồ bảo tàng hỏa. Thế nhưng Tần Trần lại biết nơi này cơ hồ là từng bước sát cơ. Hắn vận dụng mệnh vận chi thuật, lờ mờ cảm giác được trong hư không truyền ra ngoài phải giết thủ đoạn. Giờ này khắc này, bọn họ giống như mình bị một cái tuyệt thế ám sát trong bí mật để mắt tới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thừa nhận một kích chí mạng. Diệu Quang Thánh chủ, Quảng Hàn cung chủ, mảnh cấm chế chính là chúng ta phát hiện viễn cổ thế lực cửa vào, bị chúng ta liên thủ tế luyện thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, cùng nhau đi lên xem một chút. Không sai, Diệu Quang Thánh chủ là thiên công tác bộ trưởng, với lại nghe nói vẫn là tổng bộ phái xuống cao thủ, đạt được thiên công tác chân chính truyền thừa, khẳng định có thể tìm được bí ẩn. Đúng, còn có Tần Trần, đạt được thiên hỏa tôn giả truyền thừa chắc chắn như thế cũng có nghiên cứu. Thấy mấy người trần chờ, Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ vội vàng nói. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.